Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherish Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Cherish Lee, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 1. Thủ đô xuân xanh sắc trời, hoa bay điểm xuyến khắp ngày tháng tư. Sáng sớm, tiết trời trong veo như được gột rửa, là thời gian đẹp hiếm có trong năm. Nhiệt độ buổi sáng có chút thấp, gió lạnh thổi qua vù vù, lùa qua cửa kính xe. Ở hàng ghế sau có một người say bí tỉ ngồi nghiêng ngả, vì lạnh mà hắt xì một cái. Tới rồi! Tài xế bấm máy đo, đồng hồ tính giờ bắt đầu bíp bíp. Cho ra hóa đơn. Ôm Tiểu Huy mở đôi mắt mỏi mệt của mình, gắng gượng ngồi dậy từ hàng ghế sau. Tới rồi hả? Tới rồi. Tài xế có chút khó chịu liếc nhìn gương chiếu hậu. Lái xe cả đêm, tâm tình đã không mấy vui vẻ, lại còn gặp phải một con ma men. Một khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hiện ra từ trong gương chiếu hậu. Mặc dù mí mắt có hơi sưng vì uống nhiều, tóc tai cũng có phần bù xù, nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan tinh tế với chiếc cằm thon gọn, da dẻ mịn màng, cùng vẻ đẹp mang nét trung tính của cả nam lẫn nữ. Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi. Bao nhiêu tiền? 46. Bàn tay cầm tiền của Ôm Tiểu Huy dừng lại, giọng nói cũng nâng lên một tông. Bao nhiêu? Cậu tự mà nhìn đi. Ôm Tiểu Huy ngáp một cái rồi lại hắn giọng, âm thanh trong trẻo vang lên, rượu cũng tỉnh đi vài phần. Chú lái xe à, chú đang đùa tôi đó hả? Đường từ khu Tam Lý Trương về nhà tôi đi chắc còn nhiều hơn chú nữa. Hôm nào không kẹt xe thì 35 là chém chết người rồi. Chú đây là dạo một vòng rồi về đấy hả? Tài xế hơi chột dạ. Có tai nạn xe ở bệnh viện Triều Dương, tôi đi đường vòng một chút. Ấy chà chà, chú đi đường vòng một chút hả? Vòng thêm một chút nữa là hai người chúng ta có thể ngắm bình minh trên núi Hương Sơn luôn rồi đó nha. Thấy tôi uống say nên tưởng tôi bị ngu hả? Tôi nói chú nghe, ông đây nghiền chén không say, say rồi cũng mở được thiên nhãn đó. Ôm Tiểu Huy móc ra 35 đồng ném lên ghế trước. Tiền đây. Tài xế không bỏ cuộc, thô lỗ nói. Không được, cậu trả tôi có nhiêu đây, thế cuốc tối nay chở cậu không công hả? Ồ, không thể để chú chạy không công được, tối qua tôi uống cũng một bụng. Hay để tôi cho ra hết lên xe chú nha. Ôm Tiểu Huy làm dáng vẻ sắp nôn đến nơi. Tài xế chửi bới một câu. Được rồi, mau cuốc đi, coi như tao xui xẻo. Ôm Tiểu Huy đảo mắt khinh khỉnh. Đẩy cửa xuống xe. Trước khi kéo cửa kính lên, tài xế buông một tiếng mắng nhỏ. Thối hết cả hai cái ghế. Ôm Tiểu Huy nghe thấy liền xoay người lại. Mẹ nó, ông chửi ai đó? Cậu phóng lên muốn đạp một cái vào cửa xe. Tài xế nhanh chóng nhấn ga bỏ chạy. Chân ôm Tiểu Huy đá vào khoảng không, tức giận giơ ngón giữa hướng về phía xe taxi chạy. Sau đó hắt xì một cái mạnh, xì sụp mũi mà lầm bầm. Ngu ngốc, không lẽ bị cảm rồi? Không dám ở lâu, cậu bước nhanh về phía nhà. Nếu cậu mà không về nhà trước khi mẹ cậu thức dậy, cậu chắc chắn tiêu đời. Lúc đi đến bên dưới nhà, cậu nhìn thấy từ xa có một người phụ nữ mặc áo khoác màu đen đang đứng đó, vóc dáng cao gầy, dáng người thướt tha. Đôi chân thon dài trắng nõn trên đôi giày cao gót, tóc dài đen nhánh buông lơi trên bả vai. Tuy mới sáng sớm, nhưng lại mang kính râm. Đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trắng như tuyết tuyệt đẹp. Cậu thầm đánh giá ngoại hình của người phụ nữ này, nhưng ngay lập tức liền cảm thấy là lạ. Người này càng nhìn càng thấy quen quen. Tiểu Huy! Người phụ nữ đến gần cậu rồi tháo kính râm, không ngoài dự đoán. Quả thật là một người phụ nữ rất đẹp, khuôn mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp, cằm thuôn nhọn, chỉ là đôi mắt hơi sưng húp lên như quả hạch đào, rõ ràng là đang khóc, mà còn la, khóc rất dữ dội. Ôn Tiểu Huy trong lòng bấn loạn, nhất thời dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có chán ghét, cũng có kinh ngạc. Cậu không ngờ Tôn Ảnh sẽ chủ động đến gặp mình. Cả tên cũng gọi không kèm họ, chúng ta rất thân thiết đến vậy sao, bác gái? Tiểu Huy, tôi không có nhiều thời gian để đòi cò với cậu đâu. Tôn Ảnh cúi đầu, dường như đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Vậy bà đến đây làm gì? Muốn nói gì thì nói nhanh, có tin tôi hét một tiếng, mẹ tôi liền cầm chổi phóng xuống đây quét bà đi không? Tôn Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, khiến cô ta trông thật thảm thương. Nhã Nhã đi rồi. Ôm Tiểu Huy giật mình, hô hấp bỗng chốc đình trệ. Nhã Nhã? Đó không phải là tên chị gái cậu sao? Tại sao lại nói Nhã Nhã đi rồi? Tiểu Huy, Nhã Nhã đi rồi, chị của cậu đi rồi, là tự sát. Bà! Ôm Tiểu Huy muốn nói cô ta nói láo, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu ngay tức khắc liền cảm thấy trời đất cuồng quay, hô hấp trở nên khó khăn. Cả thế giới dường như đảo lộn, khiến cậu choáng váng, có chút đứng không vững. Cậu nhìn xung quanh, một buổi sáng bình thường và yên bình như bao ngày. Ông cụ dắt chó đi dạo, cụ bà xách giỏ đi chợ, chị gái xinh đẹp chạy bộ, trẻ con tung tăng đến trường. Từng gốc cây ngọn cỏ nơi khu phố cũ kỹ cậu đã sống hơn 10 năm nay, tất cả đều không có gì khác biệt so với ngày hôm qua. Cậu cũng như bao buổi sáng, sau một đêm vui vẻ điên cuồng, liền lặng lẽ quay về nhà. Chỉ khác là hôm nay, có một người phụ nữ mà cậu cực kỳ không muốn gặp đang đứng ở đây, báo cho cậu một tin mà cậu không thể nào chấp nhận được. Thế giới này bị sao vậy? Sao đột nhiên lại thay đổi đến thế? Chị gái cậu chết rồi sao? Sao mà có thể như vậy được? Người đó so với bất kỳ ai cũng đều tàn nhẫn hơn, kiên cường hơn, sao lại có thể tự sát? Tôn Ảnh sụt sịt mũi, lấy ra một phong thư trắng từ trong chiếc túi da thằng lằng. Đây là di thư của Nhã Nhã, cô ấy nói nhất định phải đưa cho cậu. Ôm Tiểu Huy toàn thân run rẩy, hất tay người phụ nữ kia ra, nói năng không mạch lạc. Thần kinh! Người phụ nữ đó đã sớm không can hệ gì đến nhà chúng tôi. Cô ta sống hay chết, liên quan gì đến tôi? Người phụ nữ đó trong ký ức của cậu, chỉ vì giàu sang mà sống không biết xấu hổ, đã chết rồi ư? Tự sát? Vì cái gì? Vì cái gì mà lại muốn báo cho cậu biết? Cậu không muốn biết một chút nào. Tiểu Huy, cậu nghe tôi nói, cậu là người thân duy nhất Nhã Nhã tín nhiệm. Cô ấy cũng chỉ có thể sao phó những chuyện sau này cho cậu. Đây là mục đích mà tôi đến đây tìm cậu. Chuyện sau này? Ngoại trừ di sản, tôi không muốn gì hết. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa. Mau chóng quýt xéo đi. Quýt ngay đi. Ôm Tiểu Huy cảm giác trái tim mình sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Hiện tại chỉ muốn tìm một nơi trốn vào, cứu lấy những cảm xúc gần như vụn vỡ của bản thân. Tôn Ảnh hét lên. Có di sản? Ôm Tiểu Huy vẫn không dừng bước. Còn có một đứa nhỏ. Ôm Tiểu Huy dừng một chút, chân nhẹ bẩn như giẫm phải bông. Đứa nhỏ? Cậu nghe nói, Nhã Nhã cùng người đàn ông kia có một đứa con, chắc cũng không còn nhỏ gì. Cậu chưa từng nhìn thấy đứa trẻ đó, thậm chí là nam hay nữ cũng không biết. Nhiều năm trôi qua như vậy, cả nhà cậu đều ngầm cho rằng Nhã Nhã chưa từng tồn tại. Dĩ nhiên những chuyện liên quan đến cô cũng sẽ đồng lòng không nhắc đến. Kể từ khi cha cậu qua đời, cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ dính líu gì đến Nhã Nhã trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vô phương đoán được, sau 4-5 năm trôi đi, nhận được tin tức của cô một lần nữa, lại là tin người đã mất. Tôn Ảnh bước tới, nghẹn ngào nói, Tiểu Huy, trong di thư Nhã Nhã có nói rõ, một phần di sản của cô ấy để lại cho cậu và dì, chỉ mong cậu chăm sóc đứa trẻ này, cháu trai của cậu. Ôm Tiểu Huy quay lại, hung tợn nhìn cô, ánh mắt nhuộm một màu đỏ. Cút! Tôn Ảnh ấn thư vào lòng cậu rồi lùi lại hai bước, tiếng giày cao gót gõ lợp cợp xuống đất như làm tan nát cõi lòng hai người. Cô ta lấy hai tay che miệng, nước mắt giàn giụa chảy ra, xoay người rời đi. Ôn Tiểu Huy cứng đờ người, trơ mắt nhìn lá thư rơi xuống đất, đứng yên đó như thể hai chân, như hai cây cột bị đóng cọc. Một lúc sau, cậu cảm thấy trên mặt mình lạnh lạnh, sờ lên một tí, cảm giác thật ẩm ướt. Cậu ngay lập tức như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống dưới đất, run rẩy nhặt lá thư lên. Tiểu Huy, cháu làm sao thế? Thiếm vương nhà bên xách theo túi mua đồ bước ra từ hành lang. Ôm Tiểu Huy cúi đầu, giọng nghèn nghẹt nói. Không có gì đâu ạ, uống rượu hơi nhiều. Đừng nói cho mẹ cháu nha. Ôi trời, đứa nhỏ này, tuổi trẻ chơi bời hại cơ thể, lúc về già, cháu sẽ hối hận đó. Thiếm vương lẩm bẩm bước qua bên người cậu. Bả vai của ôm Tiểu Huy run rẩy, ánh mắt trở nên mờ mịt. Mơ hồ đứng dậy, trong tay giữ chặt bức thư, lảo đảo đi lên lầu như một cơn gió xông thẳng vào nhà. Cậu đã sớm quên chuyện mở cửa phải nhẹ tay nhẹ chân. Sau khi đóng sầm cửa, liền ùa chạy về phòng, cuộn tròn trong chăn, kín mít. Nhã Nhã đi rồi, tự sát là tự sát. Ôm Tiểu Huy cắn môi, không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đã thấm ướt một mảng ga giường. Tiểu Huy! Phùng Nguyệt Hoa đẩy cửa. Còn cái thằng nhóc này lại ra ngoài ăn chơi trác táng nữa có phải không? Ôm Tiểu Huy ong ong hết cả đầu. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Không thể nói cho mẹ. Còn quấn chăn làm gì đó? Bị cào nát mặt hả? Giày cũng không chịu cởi. Tha đầy dấu chân khắp nhà rồi. Còn không mau ngồi dậy liếm sạch cho mẹ đi. Phùng Nguyệt Hoa bước tới xốc chăn. Mẹ! Ôm Tiểu Huy nức nở gọi một tiếng. Mẹ đừng quản con mà, để con yên một lát, có được không? Phùng Nguyệt Hoa ngây người, nhăn mặt buông tay ra. Con sao vậy? Khóc hả? Cậu hiện tại không muốn nói gì hết, chỉ muốn trốn đi thôi, hoàn toàn thu người lại vào trong chăn bông. Phùng Nguyệt Hoa chần chừ một chút, cuối cùng cũng ra ngoài, đóng cửa lại cho cậu. Trong chăn bông dần phát ra tiếng khóc thảm thiết. Ôm Tiểu Huy không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy thì đã giữa trưa. Trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Mẹ cậu đi làm rồi, trưa không về nhà. Cậu ngồi phắt dậy, đầu óc có chút trống rỗng. Phải mất một lúc sau mới có thể hoàn hồn lại. Cậu hít hít mũi, nước mắt chảy gần như đã cạn. Không thể khóc được nữa. Cậu mở chăn bông. Nhìn thấy bức thư bị mình vò nát, run rẩy, xé mở phong bì. Lá thư chỉ vỏn vẹn một trang, thật sự quá ngắn. Tiểu Huy, xin lỗi em, chị đi đây. Không biết chị còn có tư cách làm chị của em nữa hay không. Nhưng trong lòng chị, em vẫn là đứa em trai mà chị yêu quý nhất. Đọc xong hai dòng này, hốc mắt của ôm Tiểu Huy lại ương ướt. Cậu lau nước mắt, rồi tiếp tục đọc. Lý do tại sao chị lại chọn rời khỏi thế gian này, em đừng đào sâu vào làm gì, cũng đừng hỏi bất kỳ ai. Hãy đồng ý với chị chuyện này, nhất định phải đáp ứng chị vì sự an toàn của em và chị. Từ ngày chị đi theo người đàn ông đó, chị đã đoán trước được kết cục của mình. Em không cần phải buồn lòng vì chị đâu, đây là những gì mà chị xứng đáng nhận được. Điều mà chị bận tâm nhất, đó chính là đứa con trai của chị. Chị mới 15 tuổi, là một đứa trẻ ưu tú. Chị không yên tâm giao nó cho bất cứ ai khác. Vậy nên chị cầu xin em, trước khi nó đến tuổi trưởng thành, giúp chị chăm sóc cho nó, bảo hộ nó, cho nó tình thân và sự quan tâm. Trong di sản của chị có một căn nhà và 3 triệu là dành cho em và dì. Chị biết những thứ này không thể đền đáp được công dưỡng dục của chú và dì trong thời gian qua. Vì vậy, hãy coi như đây là thù lao của em, hai mặt chị, chăm sóc lạc nghệ. Tiểu Huy, chị những năm này đã luôn sống trong thống khổ và hổ thẹn. Vào thời khắc cuối cùng này, chị muốn nói với em, lúc bệnh tình của chú trở nên nguy kịch, chị cũng đang ở trên giường bệnh, vô phương cử động. Chị không muốn chú nhìn thấy chị chật vật như vậy trước khi đi, nên chị đã không đến. Chị biết vì chuyện này mà em luôn căm hận chị. Chị không cầu mong sự tha thứ của em. Chị chỉ muốn em biết rằng chị nợ cả nhà em rất nhiều, cả biết ơn lẫn ân hận. Xin em hãy đồng ý với yêu cầu cuối cùng của chị, chăm sóc cho đứa con này giúp chị. Nó ở trên thế gian này so với chị cô độc hơn nhiều. Lạc Nhã Nhã tuyệt bút. Hết chương 1. Chương 2. Sau khi đọc xong di thư, ông Tỷ Huy hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Cậu hít sâu một hơi, rồi nặng nề ngã xuống giường. Nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, gương mặt của Lạc Nhã Nhã hiện lên trong đầu cậu. Từng hồi ức kỷ niệm ùa về trong lòng. Lạc Nhã Nhã là con gái nuôi của nhà cậu, nhưng không phải được nhận nuôi từ bé. Lúc Nhã Nhã được cha cậu nhận nuôi thì cũng đã 12-13 tuổi rồi. Cha của Nhã Nhã và cha cậu là chiến hữu sống chết có nhau. Bởi vì yểm trợ cho cha cậu mà đã vĩnh viễn an giấc trên núi tuyết biên giới. Mẹ của Nhã Nhã không muốn mang theo đứa con gái lớn như vậy để đi tái hôn. Vậy nên cha cậu không thể từ chối mà nhận Nhã Nhã về nhà nuôi. Lúc đó, cha mẹ cậu vừa mới kết hôn chưa lâu, mẹ cậu chỉ mới lớn hơn Nhã Nhã tầm 10 tuổi. Hiển nhiên không muốn làm mẹ kế của một đứa trẻ lớn như vậy, nhưng cũng không thể đuổi đứa con gái của ân nhân cứu mạng ra khỏi nhà. Lúc đó, mẹ cậu làm nhân viên tài vụ ở nhà máy dệt. Cha cậu sau đó cũng vào nhà máy dệt đó làm bảo vệ. Gia cảnh vô cùng bình thường, vì có thêm một miệng ăn, chăm lo luôn việc đến trường, quả thật là một gánh nặng không nhỏ đối với gia đình họ. Hơn nữa, Nhã Nhã lớn lên cực kỳ xinh đẹp, không phải là một vẻ đẹp phổ thông, mà là đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác kinh diễm đến khó quên. Để một người như vậy ở trong nhà, mẹ cậu luôn có cảm giác bất an trong lòng. Tính cách của mẹ cậu vốn mạnh mẽ bộc trực, bụng dạ cũng không lớn, cho dù có nhẫn nhịn, cuối cùng khi mang thai cậu cũng sẽ bộc phát. Trong lúc mẹ cậu mang thai, tâm tình lên xuống thất thường. Thường xuyên vì chuyện của Nhã Nhã mà cãi nhau với cha cậu. Đại đa số đều là cha cậu im lặng cho qua. Đến nước này lại bị ép đến mức nói rằng không thể có lỗi với đồng đội, cho dù có đập nồi bán sắt cũng phải nuôi nấng Nhã Nhã nên người. Nhã Nhã rất hiểu chuyện, hoặc theo cách nói của mẹ, là một người rất có tâm kế. Sau khi cậu chào đời, chị liền chủ động đảm đương việc trong nơm. Vậy nên trong khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ, hầu như đều bám dính lấy Nhã Nhã. Những năm tháng còn bé nằm trong lòng chị so với cha mẹ còn thân thiết hơn. Cậu nhớ lại lúc nhỏ có bài tập làm văn, người thân yêu nhất trên đời, cậu đã viết về chị gái. Sau này, Nhã Nhã tốt nghiệp cấp 3 xong, liền ra ngoài kiếm việc làm. Tôn Ảnh lúc đó chính là bà chủ thẩm mỹ viện nơi chị làm việc. Là một người phụ nữ giàu có, bọn họ đều cho rằng chính Tôn Ảnh đã làm hư Nhã Nhã. Trong ký ức của cậu, có một đoạn thời gian Nhã Nhã biến mất. Lúc ấy, cậu vẫn còn quá nhỏ nên không thể nhớ rõ mọi chuyện rõ ràng. Mà theo như lời mẹ kể, Nhã Nhã khi đó đã đi theo một người đàn ông quyền thế đã có vợ, hơn nữa lại còn sinh con. Thời điểm ấy chị cùng lắm chỉ mới mười mấy tuổi thôi, không hơn cậu hiện tại là bao. Chuyện của Nhã Nhã khiến cha cậu tức giận đến hộc máu, không phải chỉ để miêu tả tượng hình thôi đâu, mà thực sự là đã thổ huyết. Cha cậu trên chiến trường từng bị thương, cơ thể cũng vì vất vả mà sinh bệnh. Tuổi cao càng làm cho bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng trong khoảng thời gian này, Nhã Nhã ít về nhà hơn, quan hệ với nhà cậu cũng dần dần phai nhạt. Cậu chưa từng nói với cha mẹ, hoặc hai người họ đã biết nhưng không nói. Khi đó, cậu vẫn giữ liên lạc với Nhã Nhã. Cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn, chỉ biết chị là chị gái, từ nhỏ đến lớn đều tốt với cậu. Sau khi đi làm thì có tiền, thường hay đến trường tìm cậu, mua cho cậu thứ này thứ kia, dẫn cậu đi ăn đi chơi. Với cậu mà nói, ngoại trừ việc chị không về nhà, gần như không có gì thay đổi. Một vài năm tiếp theo, cậu thực sự trưởng thành, dần dần hiểu ra được nhiều chuyện, đồng thời chịu ảnh hưởng từ cha mẹ mà đối với Nhã Nhã cũng có bắt đầu có nhìn nhận riêng. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến mối quan hệ giữa cậu và Nhã Nhã rạn nứt là vì chuyện cha cậu qua đời. 4 năm trước, cha cậu nằm trên giường, bệnh tình chuyển biến nguy kịch, muốn gặp Nhã Nhã một lần. Cậu không biết Nhã Nhã đang ở phương nào. Gọi rất nhiều cuộc điện thoại, khóc lóc, cầu xin Nhã Nhã quay về. Nhưng cho đến phút cuối vẫn không thấy ai trở lại. Mẹ cậu 5 lần 7 lượt oán trách chính Nhã Nhã làm cho bệnh tình của cha cậu nặng thêm. Cậu trước đây không tùy tiện gật bừa. Nhưng vì chuyện lần này, rốt cuộc cũng không thể xem Nhã Nhã là chị gái nữa. Cậu hận người đó ích kỷ, bạc tình, nhẫn tâm và coi như chưa hề tồn tại một người như vậy ở trong nhà. Đời người dài như thế, cậu cho rằng sẽ có một ngày bọn họ rồi cũng sẽ gặp lại nhau. Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ đến lần tiếp theo nhận được tin tức của Nhã Nhã lại là tin âm dương cách biệt. Đối mặt với người đã khuất, những oán hận đã qua, toàn bộ đều nhanh chóng phai mờ. Ngược lại, những điều tốt đẹp nhất chị mang đến cho mình lại càng hiện lên sống động. Bên bức di thư có số điện thoại của luật sư. Ông Tiểu Huy đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cơ hồ như muốn thuộc lòng. Cậu có nên gọi cuộc điện thoại này hay không? Cậu thực sự phải giúp Nhã Nhã nuôi nấng đứa con này hay sao? 15 tuổi, cũng không nhỏ hơn mình là bao. Một đứa trẻ lớn như vậy, muốn cậu chăm sóc kiểu gì đây? Bản thân cậu còn lo chưa xong nữa là... Chuyện này có nên nói cho mẹ nghe hay không? Mẹ cậu cho đến giờ vẫn không thích Nhã Nhã, nhưng cậu hiểu rõ bà, tuy rằng ngoài miệng hà khắc, nhưng trong lòng không hề xấu xa. Hay tin Nhã Nhã qua đời, mẹ cậu nhất định sẽ buồn bực, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chịu nhận nuôi đứa trẻ kia đâu. Hay là mẹ cậu sẽ suy nghĩ lại nếu biết có căn nhà cùng 3 triệu đó. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến đây, đầu đã muốn nổ tung rồi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được kết quả gì. Trước kia, bản thân thấy hối hận, liền lấy điện thoại ra bấm số gọi. Dù gì đi nữa, Nhã Nhã đã gửi gắm thằng bé cho cậu. Cậu không thể không đi gặp đứa trẻ kia một lần. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Alo, xin chào, Tào Hải xin nghe. Alo, chào luật sư Tào. Vâng, xin chào, xin hỏi vị đây là... Tôi là Ôn Tiểu Huy. Ôn tiên sinh. Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cậu đây. Ồ, Ôn Tiểu Huy bình thường, miệng lưỡi sắc sảo, có thể một hơi mắng chửi người khác 5 phút liền không trùng câu nào. Vậy mà bây giờ lại hồi hộp, không biết nói gì. Tào Hải chậm rãi nói. Ôn tiên sinh, nếu như cậu không có chuyện gì gấp, vậy chiều mai chúng ta có thể hẹn gặp nhau được không? Có rất nhiều việc cần phải gặp mặt trực tiếp mới được. Tất nhiên, Lạc Nghệ cũng sẽ đến. Có thể. Vậy quyết định vậy nhé. Thời gian và địa điểm cụ thể, tôi sẽ nhắn cho cậu sau. Tang lễ của chị ấy lo liệu như thế nào? Ôm Tiểu Huy bất chợt thốt lên. Đầu dây bên kia im lặng một chút. Cái này, chúng ta gặp mặt rồi nói sao? Được. Đứng dậy tắm rửa, chôm nước đá lên mắt hồi lâu, nhìn trong gương vẫn thấy được đôi mắt vẫn còn đang sưng đỏ. Dáng vẻ sa sút tinh thần. Cậu thật sự không muốn ra ngoài, nhưng cậu còn phải đi làm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu không thể vào được một trường đại học tốt, cơ bản cũng không muốn vùi đầu vào sách vở nữa, bởi vì từ nhỏ đã có hứng thú với trang điểm, tạo hình, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu. Sau này có chút thành quả, liền mở Weibo về làm việc, cơ bản đã có hơn 60.000 người theo dõi. Từ đó cũng có cơ hội kiếm thêm chút thu nhập. Hơn nữa còn được nhân tài xuất chúng trong giới nhìn trúng, bây giờ đang thực tập tại Tụ Tinh. Mặc dù lương tháng thực tập chỉ có 1.500, nhưng đây chính là nơi nhiều người muốn bỏ tiền cũng không vào được. Chỉ cần thực tập ở Tụ Tinh 1.5 năm, sau này có đi bất kỳ nơi nào cũng có thể kiếm được công việc tốt. Ở nơi đó vừa có thể học tập được nhiều thứ, lại có thể gặp gỡ nhiều người. Về sau, chui vào giới giải trí cũng dễ như trở bàn tay. vội vàng đến phòng làm việc. Vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nam hét lên. Ê, mày muộn 15 phút rồi đấy. Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói. Kẹt xe. Người ta lái xe thì còn có thể nói kẹt xe. Mày ngồi tàu điện ngầm thì kẹt cái gì? Kẹt con run hả? Một gã con trai nhuộm tóc bạch kim đi tới, dáng người không cao, mặc quần da bó sát người, cơ thể gầy như cành liễu, gầy đến mức gò má cũng hớp lại. Thật ra ngũ quan trông cũng được, chỉ có điều lớp trang điểm đậm kia cũng không che được khí sắc không tốt của gã. Gã này được Ôn Tiểu Huy trong phòng làm việc phong là tiện nhân Luca, cũng là thực tập sinh giống như cậu, chỉ là làm hơn cậu nửa năm. Từ ngày đầu tiên nhận việc đã luôn chĩa mũi nhọn vào cậu. Nếu là thường ngày, Ôn Tiểu Huy sẽ không để yên nghe gã châm chọc. Nhưng hiện giờ, cậu không còn tâm tình nào để mắng trả trở lại. Đặt túi xuống, đi vào bên trong. Ê! Luca bước đến khều khều cầm cậu. Sao thế? Mắt đỏ hoe như thỏ, bị đá hả? Hay là mất zin rồi, nên phóng khích quá? Uống rượu. Ôn Tiểu Huy gạt tay gã ra. Mẹ mày, đừng phiền tao. Hứ. Luca trợn mắt liếc cậu. Tuyết Lê đến rồi, đang đợi mày kìa. Ôn Tiểu Huy hít thở sâu, buộc bản thân phải phấn chấn lên. Sau đó, nở một nụ cười bước đến, ngọt ngào, gọi một tiếng. Chị Tuyết Lê. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, ngước mắt lên. Trông cô có vẻ chỉ mới 27-28 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Từ kiểu tóc, trang điểm cho đến phụ kiện quần áo, không điểm nào là không tinh tế và sang trọng. Cả người dường như tỏa sáng. Tuyết Lê biểu môi. Ây đi, làm gì mà lâu vậy? Tối hôm qua sinh nhật bạn, uống có chút nhiều. Ôn Tiểu Huy cười hề hề ngồi xuống, dùng âm lượng khoa trương khiến cả tiệm có thể nghe thấy được. Kêu lên, wow, là phiên bản giới hạn chỉ ra mắt vào mùa xuân của Carrier kìa. Cậu nắm lấy cánh tay mảnh mai của Tuyết Lê, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc vòng tay kim cương vô cùng tinh xảo. Liếc thấy mấy vị khách đến đây làm tóc đều ngước nhìn về phía họ, cậu biết nhiệm vụ hôm nay đã thành công. Tuyết Lê cảm nhận được những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ về phía mình, vui vẻ cười nói. Siêu đẹp đúng không? Chị hôm đó dạo quanh cửa tiệm, nhìn một phát liền vừa ý. Cả nước chỉ có một chiếc thôi đó. Cả nước chỉ có một chiếc thôi hả? Siêu đẹp, nhất là còn được đeo trên tay đại mỹ nhân như chị Tuyết Lê. So với bày trong tủ kính, càng đẹp hơn gấp vạn lần. Tuyết Lê nhéo nhéo má cậu. Nhóc con này nói ngọt chết được. Cô mở túi, lấy ra một hộp quà. Nè, quà chị đi Nhật mang về, đừng nói chị đây không thương cậu. Ôn Tiểu Huy mở gói quà. Bên trong là một chiếc ví hiệu Prada. Cậu vô cùng ngạc nhiên và vui sướng, cảm tạ suốt cả buổi trời, khiến Tuyết Lê cười càng thêm tươi. Tuyết Lê nhìn cậu, chị đi trước đây. Ôn Tiểu Huy mở to đôi mắt sáng lấp lánh. Chị Tuyết Lê, chị đặc biệt đến đây chỉ để tặng quà cho em sao? Làm sao bây giờ? Em cảm động chết mất. Tiện đường thôi, dù sao cũng đang rảnh. Nhân tiện, thứ bảy chị có sự kiện, hôm đó dành chút thời gian cho chị nhé. Không thành vấn đề, việc của chị Tuyết Lê đối với em là quan trọng nhất. Cậu tiện Tuyết Lê ra đến cửa. Tuyết Lê trước khi bước ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói. Cậu cũng đừng thức khuya rượu chè. Sắc mặt hôm nay thật sự không được tốt lắm, trắng bệch như xác chết. À, không phải cậu tìm ra được loại phấn mới tốt đấy chứ? Nhìn trông giống thật nha. Ôn Tiểu Huy cười nói. Chị Tuyết Lê, hôm nay em không có trang điểm. Tuyết Lê hừ một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt, da dẻ thật mịn màng. Da chị Tuyết Lê mới là mịn màng như da em bé đó, hơn hẳn người khác luôn. Tuyết Lê bật cười. Được rồi, chị đi đây, không cần tiễn. Chị Tuyết Lê! Ôn Tiểu Huy gọi lại. Hả? Ôn Tiểu Huy mỉm cười thành thật nói. Em hôm nay vô cùng xui xẻo. Nhìn thấy chị là điều vui nhất, Em cảm ơn chị. Tuyết Lê nháy mắt nhẹ cười, vẫy tay rời đi. Sau khi tiễn người xong, ôm Tiểu Huy dựa vào cửa. Hắn giọng một lần nữa. Không biết có phải do say rượu hay bởi vì đã khóc quá nhiều, cậu hiện tại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Quay vào trong tiệm, Luca đang làm tóc cho một bà lớn, cố tình tăng cao âm lượng mà nói. Đúng đó, là người đầu tư tiết mục giải trí mà Tuyết Lê tham gia dẫn chương trình, nhất định là được bao nuôi rồi. Chứ cái vòng tay kia có dùng lương cả năm của cô ta cũng không thể nào mua được. Trong lòng ông Tiểu Huy phừng phừng lửa, cậu cười lạnh một tiếng. Luca này, mày làm stylist quả thật là nhân tài không được trọng dụng rồi. Sao không đi mà làm đặc công ấy? Bà Trương, bà nói chuyện với Luca phải để ý một chút. Luca chỉ có tài hóng hớt drama thôi. Luca có tài hóng hớt drama thôi, chứ năng lực giữ bí mật như đặc công nó không có đâu. Luca nâng tông giọng. Ôm Tiểu Huy, mày có ý gì? Trương Hùng, mày có ý gì? Ôm Tiểu Huy phóng một tia lửa hung ác, mở mồm ra là nói sằng nói bậy. Khách hàng của tao đến phiên mày nhận xét hả? Mày đồ tiện. À mỹ cái gì đó? Trong văn phòng truyền ra một tiếng quát, một người trên đầu còn treo bịt mắt bước ra. Có khách ở đây, hai đứa bay còn cãi nhau được hả? Bộ không muốn làm việc à? Kẻ đang mắng chửi là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đôi mắt hai mí to kiểu châu Âu, rất không phù hợp với gương mặt đậm chất châu Á, nhưng nhìn tổng thể cũng được. Ông Tiểu Huy ngay lập tức mềm giọng nói. Raven, xin lỗi, tôi sai rồi. Raven là một trong những người hùng vốn của tụ tên Studio, là một stylist chuyên trang điểm rất có tiếng trong giới, trong tay nắm giữ không ít tài nguyên ngôi sao nhiều tiền. Tuy rằng nghe nói nhân phẩm rất đáng quan ngại, sinh hoạt cá nhân vô cùng loạn, nhưng ông Tiểu Huy rất khâm phục ông ấy, không vì cái gì khác. Chỉ vì thực lực tài hoa của người ta mà thôi. Luca kiêu ngạo cũng lập tức xuống nước. Raven, xin lỗi. Raven quay đầu lườm họ một cái, nhanh chóng bước qua, cười nói. Chị Trương, thật ngại quá, người mới không hiểu chuyện. Chuyện hôm nay tính cho tôi có được không? Bà Trương đoan chính gật đầu. Hết chương 2. Chương 3. Sau giờ làm, cả hai bị gọi vào văn phòng ăn mắng một trận, còn bị trừ 500 đồng tiền lương, công sức làm việc một tuần, coi như mất trắng. Ông Tiểu Huy ra khỏi studio, cảm giác toàn thân lờ đờ uể oải, từng bước chân cũng nặng như chì. Mặc dù cậu muốn tiết kiệm tiền, nhưng hôm nay tựa như một ngày khốn khổ của bản thân, vừa mới mở mắt ra, liền gặp phải thống khổ cho đến tận giờ. Tuy rằng trong lòng cậu muốn tiết kiệm, nhưng không thể không bắt taxi. Lão đạo về đến nhà, mùi thức ăn từ trong phòng xông thẳng vào mũi. Điều bình dị giản đơn này, ngày thường cậu không thèm để tâm đến, nhưng lúc này đây lại khiến cậu vô cùng cảm động. Vì từ sáng cho đến giờ, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Lạc Nhã Nhã, từ sớm đã mất cha, bị mẹ vứt bỏ, 15 tuổi đã rời nhà đi làm. Cuối cùng, lại tự kết liễu mạng sống của mình khi còn trẻ. Hạnh phúc bình thường như thế này, e rằng cô khó có thể tìm thấy được. Cậu mở cửa, giọng Phùng Nguyệt Hoa vọng ra từ trong bếp. Ôm con, vào nhà, cởi giày. Biết rồi ạ. Ôm Tiểu Huy xỏ dép lê, bước vào nhà bếp. Phùng Nguyệt Hoa quay đầu nhìn cậu, biểu cảm rõ ràng có chút lo lắng. Sau khi nhìn thấy tinh thần cậu không được tốt, lông mày khẽ chau lại. Rốt cuộc con bị sao vậy? Bị bệnh rồi hả? Không có, chỉ là uống rượu nhiều quá nên khó chịu thôi. Còn dám nói? Ông Tiểu Huy cào cào tóc. Là sinh nhật của bạn mà mẹ. Phùng Nguyệt Hoa liếc cậu một cái. Sáng sớm vừa về đã khóc bù lu bù loa. Không biết còn tưởng mày bị cưỡng gian. Ông Tiểu Huy dở khóc dở cười. Mẹ! Có cần phải nói dữ vậy không? Phùng Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng. Vậy là thất tình hả? Không phải mà. Ông Tiểu Huy bước qua ôm lấy eo Phùng Nguyệt Hoa, nũng nịu nói. con vẫn chưa kiếm được mảnh nam 18cm với 8 múi cơ bụng đâu, làm sao mà thất tình được. Phùng Nguyệt Hoa lườm cậu, nhưng vẻ mặt lại dịu đi, trông có vẻ an tâm. Không biết xấu hổ mà. Cậu và mẹ từ nhỏ dường như không có chuyện gì xấu nhau. Mẹ cậu tương đối thời thượng. Lúc trước thì mini giúp, quần ống loe, uống tóc xoăn, xăm mài các kiểu. Cái gì mới đều đã từng thử qua một lần. Mới hơn 40 mà vẫn dám ăn chơi, lại biết bảo dưỡng. Cho nên chuyện cậu thích đàn ông cũng chưa hề che giấu với mẹ. Mà mẹ cậu cũng thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Cậu úp mặt vào vai mẹ, cảm thấy tâm tình yên ổn một chút. Ngày mai, liệu cậu có thể bình tĩnh đối mặt với đứa cháu ngoại trai mà cậu chưa từng gặp bao giờ được hay không đây? Ngày hôm sau không đi làm, ông Tiểu Huy vội vàng tìm đến địa chỉ mà luật sư Tàu đã nhắn. Khi ra khỏi tàu điện ngầm, cậu không biết phải đi hướng nào. Tuy từ nhỏ đến lớn ở Bắc Kinh, nhưng cậu lại chưa từng đến nơi này. Tìm người hỏi đường, cậu hướng về phía nam mà đi. Đi gần 10 phút vẫn chưa thấy tòa nhà được người ta chỉ. Cậu cảm thấy có chút buồn bực và âu lo. Một phần vì lạc đường, phần còn lại bởi vì người mà mình sắp gặp mặt. Có tiếng xe đạp từ phía sau, cậu quay đầu định giữ người lại để hỏi đường. Vừa mới xoay người, liền thấy xe đạp đang ở ngay phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, ông Tiểu Huy chưa kịp nhìn xem người kia trông như thế nào, chỉ thấy rõ sự hoảng hốt lóe lên trong đôi mắt đen lấy. Cả hai người đều kinh ngạc, xe đạp tông trúng người. Cậu đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Xe đạp phát ra tiếng phanh gấp chói tai. Ông Tiểu Huy nằm nhoài trên mặt đất, nhất thời cảm thấy không còn sức lực nào nữa. Không phải là do ngã đau, chỉ là cho rằng từ hôm qua đến nay, mọi chuyện đều không được suôn sẻ, khiến cậu khá mệt mỏi. Thật ngại quá, anh không sao chứ? Một thanh âm trong trẻo vang lên từ trên đỉnh đầu. Ôm Tiểu Huy nghe mà trong lòng mềm nhũn ra. Đó là một thiếu niên mang âm sắc vừa ngây ngô lại thuần thục. Một âm điệu mang đến cảm giác như ánh dương chiếu qua không khí len lỏi vào đất trời. Dễ nghe đến nỗi toàn thân tê dại. Ôm Tiểu Huy không khỏi ngẩng đầu. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ. Sau đó là một chiếc quần đồng phục thể thao màu xanh da trời bao lấy đôi chân dài, khiến người khác không thể rời mắt. Rồi đến viền áo sơ mi trắng như tuyết, từng nút áo trơn bóng giản đơn, tay áo được xắn lên một nửa, thẳng đến cuối cùng là xương quai xanh, cùng với yết hầu nhô cao. Sợi dây tai nghe màu trắng buông xuống từ cổ thiếu niên đung đưa trước mắt, hệt như một chiếc đồng hồ thôi miên, khiến cho người khác mất hồn trong giây lát. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút nóng trong người, khẩn trương đến nỗi không dám nhìn lên, mặc dù bản thân đã đi làm. Nhưng chỉ vừa mới thoát khỏi cảnh mặc đồng phục chưa đầy một năm. Nam sinh này chỉ với giọng nói cùng dáng người cũng đủ làm cho ôm Tiểu Huy tâm trí xao động. Anh có sao không? Ngã có bị thương không? Thiếu niên ngồi xổm xuống. Ôm Tiểu Huy ngửa mặt, đối diện là một đôi mắt vừa sâu vừa đẹp. Cậu có chút thất vọng và lẫn hứng thú. Thất vọng là vì thiếu niên này chỉ mới 15-16 tuổi, còn quá nhỏ. Hứng thú là vì trông thấy khuôn mặt siêu điển trai không ổn với giọng nói, côn vóc người như thế kia. Da dẻ mịn màng nhẵn bóng, tóc đen dày, cả người đều toát lên hơi thở thanh xuân dương quang, đẹp đến chói mắt. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình đập mạnh vài cái, mặc dù cậu luôn thích đàn ông mạnh mẽ trưởng thành. Đối với thể loại bé trai ngây thơ không thật sự hứng thú, nhưng mà đứa trẻ này thật sự rất đẹp. Khó tránh khiến người khác mơ mộng viễn vông. Trong cơn ngẩn ngơ, cậu vẫn cảm thấy thiếu niên này có chút quen quen. Nhưng nhất thời không nhớ được đã từng gặp ở đâu. Thiếu niên kia cũng nhìn tới nhìn lui trên gương mặt của ôm Tiểu Huy. Đôi mắt cực kỳ trong sáng. Ôm Tiểu Huy bị nhìn đến chóng mặt. Thiếu niên kia đỡ cậu đứng dậy. Sau khi đứng thẳng dậy, ôm Tiểu Huy phát hiện ra đứa trẻ này cao hơn cậu. Tuy rằng cậu không quá cao, nhưng tốt xấu gì cũng đạt tiêu chuẩn 176cm. Chế độ dinh dưỡng của giới trẻ bây giờ quả thực rất tốt. Thiếu niên áy náy nói, xin lỗi anh, em đang nghe nhạc, có chút không tập trung. Anh có bị thương ở đâu không? Chỉ què què chút thôi, không sao. Ôn Tiểu Huy phủi phủi cái quần. Thật sự không sao chứ ạ? Có cần đi bệnh viện không? Không cần, không cần. Ôn Tiểu Huy phẩy phẩy tay. Thiếu niên kiên định nhìn cậu, cơ hồ không có ý định rời đi. Ôn Tiểu Huy chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra đưa cho hắn xem tin nhắn. À, em có biết địa chỉ này ở đâu không? Anh tìm hoài không thấy. Thiếu niên thoáng nhìn qua tin nhắn, hầu kết khẽ động, nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy rồi nói. Đúng lúc tiện đường, để em đưa anh đi. Thật hả? Cảm ơn em nha. Thiếu niên vỗ vỗ Yên Sao. Đi thôi. Ôn Tiểu Huy bước đến Yên Sao, ngắm nhìn vòng eo thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi trắng. Trong lòng thầm nghĩ có lợi không chiếm là rùa ruột cổ, vậy nên không khách sáo, ôm luôn. Cơ thể thiếu niên thoáng chút cứng đờ, rất nhanh liền đạp xe. Ôn Tiểu Huy muốn thả thính vài câu, nhưng mà cho rằng dụ dỗ trẻ chưa thành niên là cực kỳ không tốt. Suy cho cùng, cậu vẫn thích đàn ông trưởng thành mạnh mẽ hơn. Hơn nữa hiện tại, cậu đang không có tâm tình. Thôi, coi như không có gì. Thiếu niên cũng không nói gì, im lặng mà đạp xe. Gió xuân mát mẻ thổi vào mặt, Ôn Tiểu Huy khoan khoái hiếp mắt. Trong không khí phảng phất mùi đất trời, màn mát nhẹ nhàng, làm lòng người trở nên vui vẻ thoải mái. Áo sơ mi trắng của thiếu niên cũng khẽ lay trong gió, như có như không, vuốt ve hai bên má của Ôn Tiểu Huy, tràn ngập hơi thở dương quang khô mát. Nhiều năm về sau, cảnh tượng này vẫn còn khắc sâu vào trong tâm trí của Ôn Tiểu Huy. Thậm chí khi nhớ lại, dường như có thể cảm nhận được mùi vị thanh xuân hòa quyện, cùng hơi thở dương quang ngập tràn, tuyệt đẹp như nắng ấm tháng tư, ấm áp, thuần khiết, làm say lòng người. Rất nhanh, thiếu niên dừng xe trước một xưởng rượu nhỏ, mặt tiền không quá lớn nhưng trang hoàng theo phong cách châu Âu rất trang nhã. Từng chi tiết vô cùng tinh tế. Có thể ngửi thấy được mùi rượu vang đỏ ngọt nồng len lỏi từ bên trong. Ôn Tiểu Huy nói, không sai, là chỗ này, cảm ơn em nha. Vào đi. Thiếu niên nói, bye bye nhé, bé đẹp trai. Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập bận tâm bước vào. Bên trong xưởng trụ là một người đàn ông tầm trên 30, trên người mặc tay trang dày da, vóc dáng cao lớn, cùng với một cặp kính dây vàng nghiêm trang, tỏa ra một phong thái trịnh trọng, vô cùng ưu tú, nói, Ôn tiên sinh, xin chào. Xin chào, hẳn đây là luật sư Tào. Đúng vậy, vừa vặn các cậu đều đến đây. Luật sư Tào nhìn ra phía sau lưng Ôn Tiểu Huy. Chúng tôi. Ôn Tiểu Huy ngơ ngác, quay đầu lại. Cậu nhận thấy thiếu niên kia lại có thể không phát ra tiếng động nào mà đi vào cùng mình. Một tia sáng chói lòa lóe lên trong tâm trí cậu. Nhất thời đem đại não cậu thổi bay lên không trung. Cậu chợt nhớ ra tại sao thiếu niên này trông rất quen, bởi vì hắn trông rất giống Lạc Nhã Nhã. Thiếu niên đứng thẳng tắp sau lưng cậu, hai tay đút vào túi quần, trên gương mặt tinh xảo ngây thơ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dùng âm thanh trong trẻo như suối mà nói, chào cậu ạ. Hết chương 3. Chương 4. Mặt Ôn Tiểu Huy nóng lên, nhớ lại bản thân mình vừa rồi còn nói dầm ý với thiếu niên này. Tên nhóc này ấy thế mà lại là Lạc Nghệ. Tào Hải nói, vào trong ngồi đi. Ôn Tiểu Huy cứng ngắc đi theo Tào Hải vào bên trong. Tào Hải để hai người ngồi vào ghế sofa. Xưởng rượu này là do tôi và một người bạn nữa đầu tư. Bình thường mấy cuộc tụ tập thế này cũng coi như là hứng thú cá nhân. Mong các cậu có thể thả lỏng một chút, ở trong này không có người ngoài. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể có ánh mắt đôi phần thâm trầm, khiến người khác không thể nắm bắt được. Vậy hai người làm quen chút đi. Nghe Lạc Tổng nói, hai cậu trước giờ chưa từng gặp nhau hả? Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ, không rõ vì sao lại thấy căng thẳng. Lạc Nghệ phóng khoáng đưa tay ra. Chào cậu, cháu là Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy lúng túng vươn tay ra, bắt lại. Ôn Tiểu Huy, em đừng gọi anh là cậu. Tay của thiếu niên khô ráo ấm áp khiến Ôn Tiểu Huy nhẹ nhõm một chút. Tại sao vậy ạ? Em cũng biết anh và mẹ em không có quan hệ huyết thống mà. Tất nhiên là cháu biết rồi ạ. À. Nhưng mà mẹ vẫn luôn xem cậu là người em trai mà bà yêu quý. Trái tim của ông Tiểu Huy cảm thấy đau xót, ảm đạm nói. Tóm lại, đừng gọi anh là cậu, anh nghe không quen. Lạc Nghệ chớp mắt. Vậy cậu muốn cháu gọi cậu như thế nào ạ? À? Gọi Tiểu Huy ca đi. Được ạ. À. Ông Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng, mặc dù không muốn bị gọi là cậu, nhưng vẫn muốn trông giống một người trưởng bối trước mặt Lạc Nghệ. Cậu nói, em bao nhiêu tuổi rồi? 15 ạ. Ông Tiểu Huy xoa xoa tay, ngắt ngứ nói, chị anh là như thế nào? Cậu cảm thấy lưỡi mình như xoắn lại, khó mà mở miệng được. Lạc Nghệ cụp mắt xuống, anh không biết thì tốt hơn. Ông Tiểu Huy cũng chẳng hề muốn dò sâu bới kỹ, bắt một đứa trẻ kể lại chuyện mẹ nó chết như thế nào thì cũng thật quá tàn nhẫn. Cậu nói, vậy còn tang lễ thì sao? Tào Hải nói, tang lễ đã lo liệu xong hết rồi, tương đối khiêm tốn, đây cũng là di nguyện của Lạc Tổng. Chị tôi có để lại cho tôi một di thư, có một số chỗ tôi vẫn chưa rõ. Ông Tiểu Huy lấy phong thư ra, cái gì mà không cần hỏi chị? Nguyên nhân mà chị làm như vậy. Tào Hải nghiêm túc nói, ông tiên sinh, đây là lời nhắc nhở quan trọng của tôi đối với cậu. Xin cậu hãy tôn trọng ý nguyện của Lạc Tổng, không nên đào sâu tìm hiểu. Đây thật sự là vì sự an toàn của cậu và bà Phụng. Việc này thì liên quan gì đến sự an toàn của tôi và mẹ? Tào Hải liếc nhìn Lạc Nghệ một cái, cân nhắc câu từ. Bố của Lạc Nghệ và gia đình của ông ấy đều không đơn giản. Tôi chỉ có thể nói đến đây. Ông Tiểu Huy lục lọi trong trí nhớ của mình về người đàn ông đó và Nhã Nhã, nhưng không có quá nhiều thông tin. Dẫu sao, năm đó cậu còn quá nhỏ, sau khi lớn lên cũng không có cơ hội để hỏi thăm chuyện của Nhã Nhã. Chỉ nghe nói ông ta có quyền thế. Chẳng lẽ có bí mật xấu xa mờ ám nào ẩn giấu đằng sau? Mặc kệ là cái gì, nếu Nhã Nhã và luật sư Tào đều đã cảnh cáo cậu, thì cũng sẽ không lấy an toàn của cậu và mẹ mình ra mạo hiểm. Cậu gật đầu. Đã rõ. Tào Hải cũng gật đầu. Ôn tiên sinh, hôm nay mục đích hẹn các cậu gặp mặt. Tôi tin chắc trong di thư của Lạc Tổng cũng đã viết rất rõ là vấn đề nuôi dưỡng Lạc Nghệ. Ừ. Lạc Nghệ không có ý kiến gì về việc sắp xếp của Lạc Tổng. Không biết ôn tiên sinh đây có suy nghĩ gì không? Ôn Tiểu Huy nhìn qua Lạc Nghệ. Em cho rằng anh có thể nuôi dưỡng em được sao? Anh chưa 20 nữa, tiền lương mỗi tháng chỉ có 1.500. Ông Tiểu Huy biểu môi thì thầm. Hôm qua còn bị trừ 500 kìa. Tào Hải nói, về điểm này ông tiên sinh không cần lo lắng. Lạc Tổng đã chuẩn bị đầy đủ phí sinh hoạt cho Lạc Nghệ, không tính phần di sản để lại cho cậu và bà Phùng. Phí sinh hoạt của Lạc Nghệ cũng do cậu tùy ý sắp xếp. Vậy nên đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Không chỉ có vấn đề về tiền bạc, thứ nhất, anh không biết trông trẻ. Không thể kèm em học được, cũng không nấu cơm giặt đồ cho em. Tóm lại, anh không hề biết phải chăm sóc em như thế nào. Thứ hai, anh không thể để cho mẹ anh biết được chuyện này. Anh không thể tưởng tượng được bà ấy sẽ phản ứng thế nào. Khuỷu tay của Lạc Nghệ đặt trên tay vịn của ghế sofa, chống cằm. Nhẹ nở một nụ cười, nhìn ôm Tiểu Huy. Thứ nhất, em không cần anh kèm em học, cũng không cần anh phải nấu cơm giặt đồ. Mấy thứ này, em tự mình xử lý được. Thứ hai, mẹ em có để lại cho em một căn nhà, Di Phung sẽ không biết chuyện này. Vậy em muốn anh làm gì? Tuy gặp gỡ chưa lâu, nhưng ôm Tiểu Huy có thể nhận ra được Lạc Nghệ có một sự trưởng thành vượt tuổi. Phản ứng khi đối đáp giao tiếp, hình như còn ổn định hơn cả cậu. Cậu hoàn toàn tin tưởng Lạc Nghệ có thể tự lo được cho mình. Bởi vì mẹ không yên tâm để em lại một mình. Mà bà ấy chỉ tin tưởng có một mình anh thôi. Bà mong muốn cho em một người thân. Đây cũng là nguyện vọng của bà. Trái tim của ông Tiểu Huy trở nên run rẩy, chậm rãi cúi đầu. Tào Hải ở bên cạnh nói thêm. Đúng vậy, ông tiên sinh. Lạc Nghệ so với mấy đứa trẻ khác rất hiểu chuyện, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới 15 tuổi, chỉ khi Lạc Tổng giao phó cậu ấy cho cậu thì mới có thể nhắm mắt xuôi tai. Ôn Tiểu Huy thở gấp một hơi, hai chữ đó ập vào màn nhĩ cậu mà không hề báo trước. Quyết liệt khuấy động đầu óc cậu một trận liên hồi, cậu nghiến răng hỏi lại. Nhắm mắt, xuôi tai. Tào Hải ngẩng người, ôm Tiểu Huy gằn nhẹ, nói. Nhắm mắt. Cậu cảm thấy ngực mình vô cùng khó chịu, như đang có một viên đạn chạy nhảy lung tung, khiến cho lục phủ ngũ tạng đều đau buốt. Người tự sát làm sao có thể nhắm mắt xuôi tai được? Nếu đã không yên lòng về đứa con của mình, thì hà cớ gì phải chết? Tại sao chứ? Mẹ kiếp, Lạc Nhã Nhã, vì sao lại phải chết? Ôm Tiểu Huy mang theo tiếng gào thét nức nở của mình, vang vọng cả xưởng rượu. Giây tiếp theo, ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sau đó liền hạ xuống, đầu ngón tay lướt nhanh qua tai, cuối cùng đặt sau gáy cậu, vỗ về an ủi. Ôm Tiểu Huy giật mình, nhưng cũng không quay đầu lại. Bàn tay đặt phía sau gáy thật ấm áp, hoàn toàn không giống bàn tay của một đứa trẻ. Lạc Nghệ khẽ nói vào tai cậu. Đừng buồn, mẹ đã đến được một nơi rất tốt. Ở đó không có thống khổ, lừa gạt hay tuyệt vọng. Đấy là sự lựa chọn của bà. Bà đã được giải thoát rồi. Em cũng mừng thay cho mẹ. Toàn thân ôm Tiểu Huy run lên, cúi đầu nhìn xuống gối. Em sao lại nghĩ như vậy? Chị ấy chết rồi, em không còn được gặp chị ấy nữa đâu. Ánh mắt Lạc Nghệ nhìn xuyên qua ôm Tiểu Huy, như không hề có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt như hai hố đen không đáy, mờ ảo lộ ra chút ớn lạnh, nhưng âm thanh lại vô cùng trong trẻo như gió xuân đầu mùa. Em không thể vì ích kỷ của bản thân, muốn nhìn thấy mẹ mà có thể để bà ở một nơi đầy đau khổ như thế này được. Cậu à, cậu không cần phải buồn đâu, cậu cũng nên mừng thay cho bà. Tào Hải nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lạc Nghệ, thoáng rùng mình không để ai nhận ra, nuốt khan một cái, mười ngón tay vô thức đan vào nhau. Lạc Nghệ cũng nhận thấy được sự căng thẳng của Tào Hải, liền khẽ mỉm cười với ông ấy. Đôi môi đỏ mọng tôm lên đường cong hoàn hảo, thực sự xinh đẹp cực kỳ. Tào Hải cũng gượng cười, đáp lại hắn. Ôm Tiểu Huy hít sâu vài lần, tuy rằng không thể giấu được những suy nghĩ của Lạc Nghệ, nhưng giọng nói dịu dàng của hắn đã dần dần xoa dịu tâm tình nóng nảy của cậu. Cậu khẽ nói, sao lại gọi anh là cậu? Lạc Nghệ cười đáp, em quên mất. Nói xong, liền buông tay ra. Ôm Tiểu Huy ngồi lại vào ghế sofa, dùng sức vò tóc. Luật sư Tào, tôi không biết phải làm gì cả. Anh nói đi, tôi cần phải làm gì? Tôi đã làm xong mọi giấy tờ. Cậu chỉ cần xem qua rồi ký tên. Thật ra cậu không cần làm gì đặc biệt đâu. Chỉ cần xem Lạc Nghệ như người thân trong gia đình. Tôi tin việc đối xử với người nhà như thế nào, không cần người khác phải dạy cậu. Ôm Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ, thấy được sự tín nhiệm trong đôi mắt của thiếu niên, cậu nhắm mắt lấy lại quyết tâm, rồi gật đầu. Đưa văn kiện cho tôi xem. Cậu đọc qua một lượt mớ giấy tờ, cũng không thấy gì nhiều. Trong hợp đồng có nói rõ về quyền thừa kế của cậu và mẹ, nhưng phải sau khi Lạc Nghệ đủ 18 tuổi mới có hiệu lực. Trong khoảng thời gian này, mỗi tháng Lạc Nghệ được cấp cho 10.000 tiền sinh hoạt. Tùy ý cậu an bài, nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, quỹ ứng phó sẽ được khởi động, chính là phần di sản mà Lạc Nghệ được thừa kế. Những mục khác trong hợp đồng không liên quan đến cậu, vậy nên cậu cũng không đọc đến. Cậu thật sự rất tò mò, Lạc Nghệ sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế sau khi đủ 18 tuổi. Cậu đối với việc Nhã Nhã mấy năm nay kiếm tiền như thế nào, lời lãi ra sao, đều hoàn toàn không biết gì hết. Sau khi đọc xong, cậu ký tên. Lúc cậu ký tên có chút run, khi đó vẫn còn khá trẻ, cũng không suy nghĩ tin tưởng được hết ý nghĩa của chữ ký này. Cậu chỉ cảm thấy bản thân không phụ sự kỳ vọng cuối cùng của Nhã Nhã. Hơn nữa, thật tốt cho cậu và mẹ khi có được một số tiền lớn và một căn nhà. Sau khi kiểm tra xong chữ ký, Tào Hải cười nói, chúc mừng cậu, Ôn tiên sinh. Lạc Nghệ cũng cười theo. Anh có muốn ghé nhà em xem một chút không? Cách đây không xa lắm. Cũng được. Nhưng cũng không gần, vừa tiện đường tôi về nhà, hay là tôi chở hai người cùng về nhé? Tàu Hải lên tiếng. Được ạ, cảm ơn chú Tàu. Tàu Hải để chiếc xe đạp của Lạc Nghệ vào chỗ ngồi phía sau ô tô, đưa hai người họ đến nhà Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy hỏi, Lạc Nghệ, em đang học trường nào? Trường trung học XX ạ. Ồ, cũng gần chỗ làm của anh. Anh làm ở đâu vậy ạ? Trên đường XX. Lạc Nghệ cười nói, vậy sau khi tan học, em có thể đến tìm anh chơi được không? Được chứ. Tàu Hải cũng chen miệng vào. Ôn tiên sinh, cậu làm nghề gì vậy? Starlet, tôi thực tập ở Tụ Tinh. Tụ Tinh hả? Chỗ đó cũng nổi tiếng lắm đó. Ôn Tiểu Huy có chút đắc ý. Ừ, là một trong những salon tạo hình tốt nhất Bắc Kinh. Tàu Hải khen ngợi nói. Thật lợi hại, tay chân lóng ngóng như tôi chỉ có thể làm mấy công việc buồn tẻ này thôi. Ôn Tiểu Huy hiếm khi tiếp xúc với kiểu người tinh anh như Tàu Hải. Thật không hổ là luật sư, vừa có tính cách vừa khéo nói chuyện. Tuy rằng không có tám múi cơ bụng, nhưng cậu cũng không kềm lòng có chút xao động. Cả người đột nhiên bất giác trở nên khiêm tốn hơn. Có gì lợi hại đâu, tôi học hành nát bét, không đậu vào trường đại học. Cái này cũng là sở thích của tôi, khá phù hợp với tôi. Tàu Hải nói, hèn gì, cậu lo lắng về chuyện không thể phụ đạo được cho Lạc Nghệ. Thật ra cậu cũng không cần bận tâm là gì. IQ của Lạc Nghệ cực kỳ cao, thành tích học tập từ lúc lên trung học của cậu ấy đều đứng nhất thôi. Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nói, đứng nhất. Tàu Hải cười nói, à, quên nói cho cậu, Lạc Nghệ hiện đang học nhảy lớp 12, kỳ thi đại học sắp diễn ra, có thi hay không cũng không quan trọng. Cậu ấy đã nhận được học bổng toàn phần và giấy mời nhập học miễn phí vào 7 trường đại học hàng đầu quốc tế, chưa tính các trường top trong nước. Ôn Tiểu Huy trố mắt nhìn Lạc Nghệ, trong lòng điên cuồng gào thét. Ấy chà chà, là học bá hả? Lạc Nghệ chớp mắt nhìn cậu, lộ ra một nụ cười khôn ngoan. Ngạc nhiên quá đi, trong lòng Ôn Tiểu Huy lại tràn đầy cảm giác không vui, khiến tim cậu đau nhói. Cậu không thể nào tưởng tượng được Nhã Nhã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể tự sát trước kỳ thi tuyển sinh đại học của đứa con trai duy nhất của mình được chứ? Có một đứa con vừa đẹp, vừa xuất sắc như thế, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà phải đành lòng bỏ nó lại, rời xa thế giới này? Hết chương 4. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.